Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta còn mạnh dạn nói rằng, đồng chí Cố Huy rất phù hợp với gu thẩm mỹ của cô ta. Dù anh ta đã giải ngũ, cô ta cũng không chê nếu anh ta có ý, hai người có thể kết hôn sớm. Nếu anh ta không có ý, xin hãy giới thiệu cho cô ta một vài anh quân nhân đẹp trai. Trước mắt, hai bên có thể trao đổi ảnh. Nếu xem ảnh thấy hợp thì làm bạn qua thư từ trước. Hành động này của Đồng Viên Viên nhằm vào các chiến hữu của Cố Huy. Còn về những lời nói rằng cô ta thích Cố Huy, nếu anh ta không có tình cảm với cô ta, chắc chắn sẽ nhiệt tình giúp cô ta giới thiệu chiến hữu chất lượng. Dù sao trong mắt Đồng Viên Viên, chắc chắn Thẩm Nhược Kiều và Hạ Dữ sẽ thành đôi. Cô ta là bạn của Thẩm Nhược Kiều, Cố Huy là bạn của Hạ Dữ, chắc chắn sau này còn có nhiều giao thoa. Cố Huy không muốn bị cô ta bám theo, đương nhiên sẽ rất lưu tâm đến lời thỉnh cầu của cô ta. Thẩm Nhược Kiều sợ mình đã can thiệp vào chuyện của Nhiếp Vân Xuyên và Ngụy Như Lan, lại tặng bùa bình an cho Cố Huy, đảm bảo anh ta sẽ không bị thương nặng trong nhiệm vụ tới, cũng khiến Đồng Viên Viên và Cố Huy không thành đôi, nên cô đã để mặc Đồng Viên Viên hiểu lầm quan hệ giữa mình và Hạ Dữ và viết thư cho Cố Huy. Và khi Đồng Viên Viên hỏi cô xem cách dùng từ có táo bạo quá không, có nên gửi thư đi không, Thẩm Nhược Kiều còn khẳng định. Cứ viết vậy, cứ gửi đi, kết quả là, vòng xoáy lại rơi vào mình. Không biết Cố Huy có nhờ bức thư của Đồng Viên Viên mà khai sáng hay không, nhưng chắc chắn Hạ Dữ đã biết được không ít nội dung trong thư của Đồng Viên Viên từ Cố Huy. Từ đó mà xác định rằng cô cũng sống rất khổ ở nông thôn. Do vậy, anh dự định sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ đưa chuyện kết hôn của cả hai vào lịch trình, để cô sớm rời khỏi thôn Vân Khê. Dù Hạ Dữ không viết thẳng ra, nhưng ẩn ý trong từng câu chữ đều thể hiện điều đó. Lý do không nói thẳng, có lẽ vì anh biết nhiệm vụ sắp tới rất nguy hiểm, sợ lỡ thất bại. Không kìm được mà để lộ ra nhiều gợi ý, có lẽ là vì nhờ vào ngọc bài bình an mà cô tặng, Hạ Dữ cảm thấy khả năng anh quay về là khá lớn. Những điều này đều không viết rõ trong thư, nhưng Thẩm Nhược Kiều lại cảm nhận được. Cô cảm thấy bản thân có phần đùa quá tay rồi. Ban đầu chỉ là muốn tặng ngọc bài bình an cho anh thôi. Không ngờ Hạ Dữ lại lún sâu đến mức nghĩ đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, Thẩm Nhược Kiều suy nghĩ kỹ lại, phát hiện ra cô không hề cảm thấy phản cảm với những gì Hạ Dữ nói, thậm chí còn có chút mong chờ. Phải thừa nhận rằng, gương mặt rắn giỏi, đẹp trai của Hạ Dữ rất hợp với gu thẩm mỹ của cô. Và nghề nghiệp của anh cũng là điều cô ngưỡng mộ. Nếu ở thời hiện đại, có lẽ cô sẽ không muốn là một người vợ quân nhân, phải lo lắng không ngừng rằng chồng đi làm nhiệm vụ có thể bình an quay về hay không. Nhưng hiện tại, Hạ Dữ đang mang theo ngọc bài bình an cô tặng, độ nguy hiểm trong nghề của anh đã giảm đi rất nhiều. Nếu Hạ Dữ cũng sẵn sàng ủng hộ ước mơ kinh doanh của cô sau khi cải cách mở cửa, thì anh gần như là người bạn đời lý tưởng nhất mà cô có thể tìm được ở thời đại này. Một người đàn ông vừa đẹp trai, gia thế tốt, thực lực mạnh mẽ, phẩm hạnh đứng đắn, sẵn sàng giao toàn bộ tiền lương và tiết kiệm, thử hỏi được bao nhiêu người như vậy. Cách chương.